Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, tới gần tuyệt cảnh hoa hạ điện ảnh. Ta tổng sợ hãi, có một ngày chính mình dừng lại, cũng sẽ bị càng ngày càng tiến bộ thị trường vứt bỏ. La Mạch lắc lắc đầu nói, chúng ta điện ảnh màn hình càng ngày càng nhiều, chúng ta thị trường càng ngày càng to lớn. Đang tại từng bước siêu việt Nhật Bản trở thành toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh phiếu thương. Ta chỉ có thể tận lực công việc lu bù lên, dùng bận rộn đến để cho mình phong phú một chút. Hoa hạ điện ảnh thị trường kỳ thực còn chưa thành thục. Tuy nhiên một mực đang phát triển, chân chính thành thục điện ảnh thị trường. Quyết định điện ảnh phòng chiếu số liệu hẳn là điện ảnh chất lượng, mà không phải điện ảnh tuyên truyền. Lẫn lộn. Điện ảnh minh tinh đến quyết định phòng chiếu. Phú Xuân Sơn Cư Đồ, Đại Náo Thiên Cung như vậy điện ảnh, kỳ thực cũng là Hong Kong thị trường còn thiếu rất nhiều thành thục ký hiệu. Tại dạng này một cái không đủ thành thục thị trường, La Mạch hoàn toàn chính xác áp lực rất lớn. Bất quá, cùng lúc đó, còn có rất nhiều đồ vật chôn giấu ở trong lòng. Đây là nguồn gốc từ tại đối với tương lai một không biết sợ hãi cùng sầu lo. Địa tâm dẫn lực Gravity về sau, chỉ cần lại đem say rượu hai bài xuất đến, này La Mạch cơ hồ liền không có điện ảnh có thể chép rồi. Quả thật, đi qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lại đến Địa Tâm Dẫn Lực Gravity, La Mạch đạo diễn năng lực đã tại càng ngày càng nhiều rèn luyện bên trong bách luyện thành cương. Liền xem như hắn chân thật đạo diễn năng lực, cũng tuyệt đối là Trung Quốc người nổi bật. Tại trên thế giới cùng một chút danh đạo cũng không kịp cỡ nào để cho. Dù sao, hắn vỗ qua nhiều như vậy bộ phim loại hình, từng có nhiều như vậy lịch luyện, với lại hắn thiên phú còn tốt như vậy. Đạo diễn năng lực đã sớm luyện được. Sát yểm có thể đoạt được một cái Venice quốc tế liên hoan phim bình ủy hội đặc biệt thường. Cái này đã chứng minh năng lực của hắn. Sát yểm tuy nhiên phê bình âm thanh nhiều đến không được. Vừa vặn rất tốt bình cũng không ít. Đến bây giờ IMDb cho điểm còn có 6.9 chia đây. Cũng có rất nhiều người nói La Mạch đặc biệt có thể tạo nên loại kia khẩn trương, đè nén bầu không khí, cũng cực kỳ có thể làm cho người cảm giác được một lịch sử cảm giác đập vào mặt. Bộ phim này cũng đã chứng minh La Mạch chân chính đạo diễn năng lực. Thế nhưng là Sát yểm cũng làm cho La Mạch trước đó đối với mình mọi việc đều thuận lợi tự tin làm hao mòn không ít, để cho hắn nhìn thấy, nếu như mình không thể sao chép kinh điển điện ảnh, tương lai hoàn toàn đi đến một đầu chỉ thuộc về con đường của mình. Mà đây con đường bên trong, mưa gió khó dò, ai cũng không biết, bày ở trước mắt mình là phô thiên cái địa bụi gai, vẫn là bằng phẳng đại đạo. Sát yểm để cho La Mạch thấy được mình rất nhiều ít hơn. Về sau hắn tăng cường học tập lý thuyết, sau đó tại trong thực tiễn lặp đi lặp lại ma sát. Hoàn toàn chính xác lại tại sát yểm về sau để cho mình có càng lớn tiến bộ. Để cho hắn đạo diễn năng lực lại đi trên kéo lên một mảng lớn. Nhưng liền xem như dạng này, đi qua sát yểm về sau, La Mạch càng ngày càng cảm thấy, điện ảnh là cần rất nhiều thứ. Cũng không phải là muốn đập liền đập, bởi vì chính mình có mãnh liệt muốn vỗ sao sao. Sát yểm cũng mới lấy được một số người khen ngợi. Thế nhưng là sau này thì sao? La Mạch là thật không biết. Mình tại chụp xong chép lại điện ảnh về sau, năng lượng đánh ra chân chính thuộc về mình, lại chụp rất tốt điện ảnh sao? La Mạch chân chính ở trong lòng, sợ là cái này, cho nên hắn muốn dùng càng nhiều quay chụp. Dùng ngày ngày đối với mình tuyệt đối phải cầu. Đến đem trong lòng những cái kia lo lắng đè ép đi qua. Châu Tấn nghe La Mạch, cũng có chút không nhịn được đau lòng. Đây chính là thuần túy giữa bằng hữu cái chủng loại kia đau lòng. Nàng nhận biết La Mạch đã có rất dài thời gian. Nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành đến hôm nay địa vị. Lúc này bất thình lình nghe được cái này bề ngoài nhìn thiên phú dị bẩm. Là hoa hạ điện ảnh hy vọng La Mạch, trong lòng cũng có như vậy sầu lo. Tuy nhiên chỉ là mặt ngoài không biểu lộ đi ra, Châu Tấn cũng có chút đau lòng. Tốt tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhìn xem ngươi vỗ Inception, Đây chính là kinh điển bên trong kinh điển. Người dạng này điện ảnh đều vỗ đi ra. Cái kia chính là tài tình. Ai cũng học không đi. Loại này bẩm sinh tài tình ở trên thân thể ngươi. Ngươi sợ cái gì à? Châu Tấn nói. La Mạch nghe được câu này. Ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi. Tiếp theo cúi đầu xuống khẽ cười khổ. Nếu như là theo quần chúng đều biết sự tình cái góc độ này đến xem. Châu Tấn an ủi. Đích xác rất không sai. Nhưng chỗ mấu chốt là. Inception tuy nhiên đích thật là La Mạch vỗ. Có thể vậy cũng là hắn theo người ta nâu lần nơi đó sao chép được. Dạng này điện ảnh, căn bản không có thể tính là La Mạch tác phẩm. Cho nên Châu Tấn mà nói không chỉ không có đưa đến an ủi tác dụng. Ngược lại còn để cho La Mạch trong lòng tăng thêm rồi một chút sầu lo. Bất quá, Đường cũng là người chậm rãi đi ra. Tại năm 2005 thời điểm, La Mạch chưa từng nghĩ tới. Chính mình thế mà quay chụp một bộ toàn cầu phòng chiếu cao đến 800 triệu Mỹ kim điện ảnh. Ta đã biết. La Mạch làm bộ bị thuyết phục dáng vẻ. Sau đó nói với Châu Tấn. Nói thật, những ngày này cũng đích xác vất vả ngươi. Địa tâm dẫn lực Gravity cái này quay chụp thật đúng là không phải bình thường địa nan. Muốn đổi một người, ta còn thực sự không biết nàng có thể hay không kiên trì nổi. Châu Tấn cười nói. Người đây không phải mời ta ăn cơm đi à? Cái này là đủ rồi. Nguyên lai người dễ dàng như vậy bị thu mua. La Mạch cười nói. Vậy ta về sau mời ngươi ăn cơm. Ngươi liền có thể đáp ứng ta sở hữu yêu cầu. Nghĩ hay lắm. Châu Tấn lườm hắn liếc một chút. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp vẫn tại như hỏa như đồ trong quá trình. Thời gian cũng đến năm 2012 tháng 4 phân. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp là hết sức khó khăn. Tuy nhiên tại La Mạch nỗ lực trưởng khống phía dưới. Cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng. Suy đoán tháng này ngày 15 tả hữu liền có thể hoàn thành tất cả quay chụp công tác. Chính thức đi vào điện ảnh hậu kỳ chế tác. Đến lúc đó, La Mạch liền có thể sẽ rảnh tay. Lần thứ nhất tiến quân Hollywood. Mà cái này tháng, ở China ảnh đàn bên trên, cũng có được rất nhiều xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên, James Cameron Titanic chuyển chế thành 3D ở China trên màn hình lớn diễn lại. James Cameron cái tên này vốn là có ma lực. Huống chi, Titanic cái tên này cũng có được ma lực đâu. Thế là, ngày 10 tháng 4, Titanic 3D chuyển chế bản ở China trên màn hình lớn chính thức diễn lại. Ngày đầu tiên ở China chiếu phim 16.100 trận. Động viên 152. 7 vạn xem ảnh đợt người. Đánh xuống 66 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Thế là, Titanic 3D chuyển chế bản ở China nội địa điện ảnh trong. Lập tức vượt qua Mission Impossible 4, Kung Fu Panda 2, Nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion, Finding Mr. Right, Inception những này điện ảnh. Trở thành gần với Transformer 3 Trung Quốc lịch sử bên trên ngày phòng chiếu bài danh đệ nhị. Điện ảnh, tin tức vừa ra, cả nước ảnh đàn sôi trào. Một bộ một lần nữa chuyển chế 3D, một lần nữa chiếu phim nhựa, lại có thể đạt được cao như vậy ngay đầu phòng chiếu. Nhưng là, có bao nhiêu hoa hạ điện ảnh, lại chiết kích trầm xa, ngay cả 600 vạn phòng chiếu đều không khả năng có được. Ngoại quốc mặt trăng, thật tròn như vậy, sự phát hiện này hình. Để cho rất nhiều quốc nội điện ảnh nhân thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo tinh thần chán nản. Hoàn toàn chính xác. Hoa hạ ảnh đàn. Tràn ngập quá nhiều bất học vô thuật hạng người. Tùy tiện một chút nhặt rác. Ca hát. Để làm chi đều có thể tới quay điện ảnh. Bọn họ điện ảnh cũng có một IQ vô hạ hạn. Nhưng hoa hạ. Dù sao vẫn là có một ít người. Tại đạp đạp thật thật làm điện ảnh. Titanic 3D chuyển chế bản hoàn toàn chính xác cho hoa hạ ảnh mọi người gõ một cái muộn côn. Nhưng làm Titanic phát hành mà nói. Đây là một bộ 10 phần thành công điện ảnh. 14 năm về sau ngồi ở bên cạnh ngươi chính là người nào? Các ngươi cùng một chỗ nhìn hai bộ điện ảnh sao? Cho người yêu một chiếc thuyền lớn. Các loại lời quảng cáo. Để cho bộ phim này lấy được cao phòng chiếu còn có thể sẽ tiếp theo bạo phát. mà căn cứ La Mạch biết đến tư liệu. Năm 2012, quốc sản điện ảnh toàn diện luân hãm. Năm đó phòng chiếu chiếm so là 48%, mà ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu chiếm so là 52%. Quốc sản điện ảnh tại như vậy cỡ nào bảo hộ chính sách phía dưới. Vẫn như cũ bại trận. Lấy Hollywood làm chủ ngoại quốc điện ảnh. Cứ việc hàng năm chỉ có thể chiếu phim như vậy mấy bộ. Với lại chiếu phim thời điểm sẽ còn bị trăm phương ngàn kế chèn ép trì hoãn chiếu phim. Chờ chân chính chiếu phim thời điểm. BD phiên bản ở quốc nội trên Internet đã bay múa đầy trời. Hoặc là để cho hai bộ Hollywood đại phiến từng đôi chém giết. Để bọn hắn tại tự giết lẫn nhau bên trong tổn thất phòng chiếu. Đưa ra quốc sản điện ảnh lịch trình. Loại này chèn ép, càng là lấy The Amazing Spider-Man đối với Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi xong hiệp đại chiến mà đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng liền xem như dạng này cơ quan tính toán tường tận. Quốc sản điện ảnh. Tại Hollywood làm chủ quốc ngoại điện ảnh tiến công bên trong. Vẫn không có quá lớn chống cự chỗ trống. Một mặt là Hollywood đại phiến liều mạng tiến công. Một phương diện lại là trong nước điện ảnh thị trường quần ma loạn vũ. Tốt điện ảnh không chiếm được lịch trình. Bị điên cuồng chèn ép. Nát điện ảnh đại hành kỳ đạo. Lẫn lộn. Phô thiên cái địa tuyên truyền. Bị thu mua thủy quân vẫn tại ảnh hưởng khán giả đối với điện ảnh tự do lựa chọn. Hoa hạ điện ảnh thị trường, tệ nạn mọc lan tràn, thói quen khó sửa, mà ngoại quốc điện ảnh, sẽ càng ngày càng hung ác. Sau 2012-3D chuyển chế bản, rõ ràng chỉ có 1-2 cái chân chính 3D màn ảnh, nhưng vẫn là cống hiến 2 ức phòng chiếu. 3D công viên Kizura lại thu hoạch 400 triệu phòng chiếu. Rất nhiều ưu tú ngoại quốc mảng lớn không thể ở China chiếu phim. Chiếu phim sẽ bị điên cuồng chèn ép đồng thời. Nhưng cũng có rất nhiều Hollywood hố cha phiến ở China đại hành kỳ đạo. Để cho ngoại quốc đạo diễn không thể không hô to người ngốc nhiều tiền mau tới. Những này tệ nạn, để cho rất nhiều quốc nội ảnh mọi người nhìn mê mang. Nhìn khó hiểu, căn cứ La Mạch biết đến tư liệu. 2014 năm về sau. Trong nước tại tiến thêm một bước nới lỏng đối ngoại quốc mảng lớn vào bến hạn chế. Tại năm 2015 lại mở ra điện ảnh xét duyệt chế độ. Về sau, quốc sản điện ảnh bị giết đến đánh tơi bời. Cơ hồ đến kéo dài hơi tàn cấp độ. Hoa hạ điện ảnh nội địa phiếu phòng. Trên cơ bản cũng là toàn cầu phòng chiếu. Mà nội địa điện ảnh chế tác thương. Nếu như đạt được 3 ức phòng chiếu. Vậy chỉ có thể phân đến 1 ức. Cứ như vậy, một bộ đầu tư 100 triệu điện ảnh cần 3 ức phòng chiếu mới có thể miễn cưỡng không lời không lỗ. Mà sau nội địa phiếu phòng thị trường trên cơ bản lại bị Hollywood đại phiến công chiếm. Thế là, Hồng Kông điện ảnh tại 15 năm thời điểm, đã vượt đến càng chuyển hình trở thành Đài Loan như thế. Trung tiểu thành bản chế tác làm chủ phong cách, căn cứ La Mạch nhìn tư liệu, có hoa hạ mê điện ảnh bi thiết. 15 năm về sau, hoa hạ sẽ không còn mảng lớn đáng nói. Chính là như vậy máu rầm rề sự thật. Rất nhiều người hiện tại liền tiên đoán được loại tình huống đó dù sao. Thị trường là có thể nắm chắc. Quốc gia bây giờ có thể bảo hộ quốc sản xuất điện ảnh. Nhưng không thể bảo hộ quốc sản xuất điện ảnh cả một đời. Với lại, luôn luôn bảo hộ quốc sản xuất điện ảnh. Cũng thực làm hư một chút si mị võng lượng. Có lúc cũng đích xác cần phá rồi lại lập. Làm La Mạch biết rõ 3D Titanic công hãm Hồng Kông thời điểm. Hắn cũng sinh ra một nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó là đối với mình bất đắc dĩ cười khổ hắn vẫn muốn để cho hoa hạ điện ảnh năng lượng khôi. Phục thêm một điểm nguyên khí. Nhưng bây giờ thì sao? Tựa hồ bánh xe lịch sử làm theo tại nghiền nát con bướm cánh. PS, thật có lỗi. Chương này lại trễ, vì sao nói như vậy? Bởi vì ta mua một máy chiếu hình, xúi dục 5-6 giờ, mới vừa vặn chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên hiệu quả vẫn được. Xem Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven, giải cứu binh nhì Ryan các loại cảm giác đặc biệt không tệ. Đương nhiên cũng có thể dùng để nhìn xem hy vọng khi Vũ Cung, Brit, tiểu xuyên phiến rồi oa cáp cáp ha ha. Mặt khác, còn không có xem đại náo thiên cung tuyệt đối đừng đi xem. Sẽ để cho ngươi điên mất. Ta thế mà đần độn đi xem IMAX phiên bản. Hiện tại ta tâm đang rỉ máu. Loại này lạn phiến đều có thể đánh hạ nhiều như vậy phòng chiếu. Quốc nội thị trường thực tình quá không chính chắn. Bất quá, Hoa Hạ điện ảnh cũng giống như quốc tốt. Tuy nhiên rất dở, nhưng tóm lại có giống như ta tử trung. Dù sao như thế nào đi nữa, đây cũng là Hoa Hạ điện ảnh. Chúng ta cũng là người châu Á. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.